Ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 18 giờ 18, thời gian rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân thiết của tôi nhiều hơn cậu. Ê, anh ta cũng đang xem bên này. Khi ánh mắt bartender chuyển qua tới, Ôn Đạt có trong nháy mắt hoảng hốt. Này, ánh mắt lạnh đến cùng Nhan Thiếu không có sai biệt. Luôn có loại cảm giác đang bị một cái Nhan Thiếu khác nhìn chằm chằm. Ôn Đạt hướng bên người Nhan Mộ nhích một chút, đang muốn mở miệng nói chuyện, phát hiện Nhan Mộ thế nhưng cũng đang nhìn không chớp mắt chăm chăm vào vị bartender. Hai người ánh mắt đối diện, bên trong ánh mắt làm như đang ở tiến hành giao đấu kịch liệt, cùng tính tương ghét. Khuất Tiêu cũng phát hiện khác thường, lại không nên trực tiếp hỏi có phải hay không không thích người này, có vẻ ngu ngốc, liền thay đổi cách hỏi. Nhan Thiếu, hai người có phải quen biết không thế? Nhan Mộ nhấp một ngụm rượu, rơi vào khoang miệng, nuốt xuống đồng thời cầm hơi hơi nâng lên. Hầu kết lan lộn, có biết, Khuất Tiêu không nghĩ tới sẽ từ trong miệng Nhan Mộ nghe thấy cái đáp án này. Lòng tò mò hấp dẫn hắn tiếp tục hỏi tiếp. Hả, quen biết như thế nào? Nhan Mộ buông chén rượu, tiếng nói cực kỳ trầm thấp đạm mạc. Tình địch, khi nói chuyện. Bartender cũng từ một cái phương hướng khác đi tới. Vừa đi, đồng thời mang lên găng tay màu trắng. Lại từ phía sau quầy rượu lấy ra bình vodka. Ngón tay khớp xương rõ ràng vuốt nhẹ miệng ly. Nghiêng rượu đổ đầy. Một ly cho ông chủ Khuất. Một ly cho Nhan Mộ. Rõ ràng chỉ là động tác rất bình thường. Từ tay anh làm ra. Lại làm như mỗi chỗ chi tiết. Thậm chí liền bên trong khe hở ngón tay. Đều tràn ngập cảm giác xinh đẹp không thể miêu tả. Ôn Đạt ngồi ở giữa hai người, đợi nửa ngày cũng chưa thấy được ly của chính mình, chủ động hỏi, của tôi đâu? Bartender lạnh lùng thoáng nhìn, không phản ứng hắn, tháo xuống găng tay, từ cửa hông đi ra ngoài. Ôn Đạt, bartender nhà mình vẫn là như vậy có cá tính. Khuất Tiêu vốn định cười, lại nghĩ tới một khắc trước Nhan Mộ nói hai chữ tình địch. Một đập thật mạnh lên vai Ôn Đạt, ức chế ý cười. Khi đẩy cửa ra, bartender lại quay đầu lại nhìn về phía Nhan Mộ, đuôi mắt đè xuống phía dưới, ánh mắt như là mang theo nói móc. Một cái liếc mắt này quá a quá xoái. Khí thế của bartender kia một chút liền dậy lên. Chung quanh một đám cô gái cùng Omega phảng phất trái tim bị bắn trúng. Lại là một trận nghị luận sôi nổi. Anh trai kia cư nhiên là thích loại này sao? Nói này, anh trai quầy ba cũng đẹp trai quá đi. Chính là nhìn không dễ nói chuyện lắm. Cái ánh mắt kia cũng quá khốc đi. Tôi cũng muốn bị xem như vậy a. Cho nên một cái liếc mắt vừa mới kia có ý gì? Muốn hẹn đi ra ngoài gặp mặt riêng sao? Có lẽ thế, không biết anh đẹp trai kia có ra không nhỉ? Ánh mắt mọi người sôi nổi liếc trên người Nhan Mộ. Chờ mong phản ứng của vị soái ca ngồi quầy ba. Không làm người thất vọng. Nhan Mộ ở trong ánh mắt mọi người. Đem ly rượu kia của chính mình đẩy cho Ôn Đạt. Sau đó đứng dậy. Theo sát bartender. Đi về hướng cửa hông đi đến. Mới vừa mở ra cửa. Một đôi tay từ chỗ tối vươn tới. Đè xuống vai hắn. Đem cả người hắn để ở trên cửa. Giang Chi Hòa. Tôi không phải nói cậu đừng đi quầy ba sao? Nhan Mộ rũ mắt, ánh mắt ở trên tay Giang Chi Hỏa dừng lại một lát. Buông ra, cậu, trường hợp hiện tại này quá xấu hổ. Giang Chi Hỏa nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Buông ra tay, chỉ vào Nhan Mộ nhìn nửa ngày. Cuối cùng nghẹn ra một câu. Cậu không được chọc áo choàng. Của tôi, thân phận, không khí bên ngoài oi bức. Gió đêm chụp đánh ở trên mặt. Trang phục bartender rất thích hợp Giang Chi Hỏa. Áo sơ mi trắng tiết chui vào quần dài màu đen quyến rũ. Ôm lấy vòng eo thon chắc. Hai chân lại dài lại thẳng. Áo sơ mi vẫn chưa cài hết. Cởi bỏ một viên cúc áo. Đường cong xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp giấu vào bên trong cổ áo hơi xưởng ra. Hơi thở giáo bá trung nhị. Lại nhiệt liệt bị một bộ trang phục như vậy ngăn chặn. Rút ra một cổ gần với thành thục xa lạ. Tiếng vang ồn ào từ trong kẹt cửa quán ba tràn ra. Nhan Mộ hỏi. Vì cái gì? Cụm. Vì cái gì? Này của Nhan Mộ phạm vi hỏi rất lớn. Giang Chi Hỏa làm bộ không nghe ra tới. Lấy ra một cái lý do dâu ria nhất. Dùng để giải thích tốt nhất. Có gì vì cái gì? Đương nhiên là vì bán nhân thiết a. Giang Chi Hỏa nói. Nhân thiết cao lãnh hot nha. Như thiếu niên từ cánh đồng tuyết trốn đi. Tôi lên mạng nhìn. Các em gái đều gọi tôi như vậy. Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa. Nhân thiết bán đến tốt. Làm việc cũng tốt. Trích phần trăm liền nhiều nha. Mục đích ngắn gọn minh xác. Cũng rất thực dụng. Thật là cái lý do có thể tiếp thu. Nhan Mộ lại hỏi. Trước kia cậu trốn học là tới nơi này. Mùi thuốc lá cũng là vì cái này. Nhan Mộ hôm nay nói thật sự có chút nhiều. Giang Chi Hỏa không muốn lại trả lời bất cứ vấn đề gì của hắn. Dùng một câu vạn lần dùng trả lời đổ trở về. Liên quan gì đến cậu? Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa kéo ra cửa. Không có che đậy. Ánh đèn phóng ra. Âm nhạc liền lại nện ở bên tai. Hai câu giao lưu này. Giang Chi Hỏa đại khái có thể hiểu biết thái độ Nhan Mộ đến đây. Đối lý do anh ở chỗ này hứng thú lớn hơn chọc phá áo choàng anh. Nếu Nhan Mộ tạm thời sẽ không nói. Giang Chi Hỏa cũng không cần thiết ở thời điểm này nghĩ quá nhiều. Khi chỉ có bọn họ hai cái lại chậm rãi nối chuyện. Anh nghiêng mặt đi. Nhắc nhở nói. Nhan Mộ. Chúng ta đã nói tốt là không can thiệp chuyện của nhau. Đi vào bên trong cánh cửa biểu tình Giang Chi Hỏa một chút trầm hạ tới. Lại thành nhân khí siêu cao của quán bar bartender cao lãnh. Vẻ mặt hờ hững nhìn về người phía ngoài cửa. Chậm rãi đóng cửa lại. Bản edit chỉ đăng tại ergree1004inwattpad.com. Nghiêm cấm hành vi re-up. Ánh đèn rừng ở trước mắt bị che lại một chút ở phía sau cửa. Nhưng mà, vài giây sau, cửa mới vừa đóng lại bị một fan kéo ra. Giang Chi Hỏa một khắc trước còn biểu tình đạm nhiên. Một thân khí ngạo lăng nhiên lại nghiêng ngả lảo đảo chạy ra. Không biết làm sao câu lấy cổ Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa, Nhan Mộ, nguyên bản muốn chơi một hồi đẹp trai dọa đứng Nhan Mộ liền đi. Không nghĩ tới cửa vừa mới đóng lại. Cảm giác nóng lên kia lập tức trải rộng toàn thân. Người trong quán bar nhiều như vậy. Alpha cũng không ít. Tin tức tố muốn tràn ra tới ai cũng không thể yên ổn. Giang Chi Hỏa căn bản không thể bận tâm mặt mũi. Khụ, Giang Chi Hỏa ho khan một tiếng. Giảm bớt cảm giác xấu hổ. Anh còn ở trong lòng tính ra thời gian. Cảm thấy có chút kỳ quái. Nhan Mộ trước anh một bước nói ra. Mới qua hơn 2 giờ. Đọc thêm nhiều tê cách chương.